Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 0486, chương tân kịch đoàn. YX vì những cái kia các diễn viên thưởng một khoản tiền. Đồng thời lần này vẫn chuyên môn thành lập một cái chuyên nghiệp kịch vui đoàn. Chỉ có dạng này mới có thể để những người này hoàn toàn an định lại. Vì chính mình làm việc. Kịch vui đoàn cũng sẽ ở vốn tiến hành một số diễn xuất. Nhưng diễn xuất tên vở kịch không giống với hướng An Thụy Đạt biểu diễn tên vở kịch. Đều là một số lão kịch vốn. Đây đều là vì thỏa mãn những cái này tam lưu các diễn viên mộng. Muốn khống chế những người này vẻn vẹn có tiền tài cũng không đủ. Bọn họ dấn thân vào đến biểu diễn sự nghiệp ở trong mục đích có thể không phải là vì tiền tài. Bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không luân lạc tới không có có cơm ăn cấp độ. Giải quyết cuộc sống của bọn hắn vấn đề, đương nhiên vẫn phải cho bọn hắn truy cầu mơ ước thời cơ. Thành lập một nhà đoàn kịch lại là một cái biện pháp không tệ. Bất quá có người đối với trước mắt diễn xuất tên vở kịch tựa hồ không hài lòng lắm. Đóng vai ác nhân các vu sư tên kia người trẻ tuổi tìm được Wyatt, tiên sinh. Chúng ta tại sao phải diễn xuất cũ tên vở kịch? Ta cảm thấy chúng ta có thể diễn xuất một số từ chính chúng ta mà biện thành kịch tên vở kịch. Tân kịch mục đích, Wyatt chú ý lực không tại đoàn kịch bên trên. Tựa như hắn dự định, thành lập đoàn kịch chỉ là vì khiến cái này các diễn viên có thể rất thành thật ở tại bên cạnh mình, cho nên diễn xuất cái gì tên vở kịch hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn chờ đợi thủ lĩnh chỉ thị, an lạc xuống một lần đàm phán. Không sai, tỉ như chúng ta thường xuyên cho giáo đình diễn xuất tên vở kịch. Tất cả mọi người cảm thấy người thiết lập cùng bối cảnh cố sự không tệ. Về phần kịch bản, ngài có thể làm ra những người kia thiết lập cùng bối cảnh. Nhất định cũng có thể viết ra đầy đủ ưu tú, mà lại xứng đôi kịch bản. Người trẻ tuổi hưng phấn biểu thị, chúng ta hội gấp rút tập diễn. Không, không cần, chúng ta chỉ cần diễn xuất một số người nhóm thích xem cũ kịch bản là được. Ngươi nhìn hiện tại những cái kia đại đoàn kịch đều đang diễn ra những cái này. Chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Wyatt trấn an người trẻ tuổi. Viết tân kịch bản cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tóm lại đều cần phân tâm. Lãng phí tinh lực, người trẻ tuổi dựa vào lý lẽ biện luận, chúng ta đoàn kịch danh tiếng vốn là không bằng những cái kia đại đoàn kịch, nếu như chúng ta giống như bọn họ diễn xuất cũ tên vở kịch, hoàn toàn không có sức cạnh tranh, cho nên chúng ta đến cầu biến, nhìn xem gần nhất chúng ta mấy trận người xem, tuy nhiên một mực đang tăng thêm, nhưng vẫn là không có biện pháp cùng những cái kia đại đoàn kịch chống lại. Dùng không bao lâu, bọn họ khẳng định hội từng bước xâm chiếm chúng ta. Lúc này lại có người chui đi vào, là đóng vai ma nhãn tam lưu diễn viên, ta gần nhất nghe nói. Những cái kia đại đoàn kịch đoàn trưởng đã đi tìm quan viên địa phương. Hy vọng đối với chúng ta triển khai điều tra, cho là chúng ta đoàn kịch không có tư chất, không nên diễn xuất, nhưng chúng ta đã làm giấy chứng nhận, lấy được tư chất. Wyatt mở ra tay, bọn họ có tiền có thể làm cho những quan viên kia vì bọn họ phục vụ. Đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ bị mang lên một đảo. Coi như đến lúc đó không có vấn đề, những quan viên kia nhất định cũng sẽ làm khó dễ chúng ta. Tóm lại chúng ta đến cầu biến, nhanh chóng trưởng thành, thẳng đến có thể cùng bọn họ chống lại mới thôi. Wyatt ngây ra một lúc. Trong lòng buồn cười, hắn suýt nữa quên mất, trên thế giới này, tiền tài mới là mở đường tốt nhất công cụ. Có tiền tài, bất luận cái gì thiện lương cùng chính nghĩa đều không đáng giá nhắc tới. Hội thua ở bị ổi người trên tay. Theo ta thấy, lưng của chúng ta cảnh cố sự cùng người thiết lập đều rất lợi hại thành thục. Coi như chính ngài không nguyện ý viết, chúng ta có thể làm thay. Lại có người chui đi vào, là một tên ác nhân diễn viên, thỉnh cầu nói, ta lời văn không tệ, nhất định có thể viết ra đầy đủ ưu tú cố sự đến. Khán giả đã sớm chán ghét lúc đầu những cái kia kịch bản. Xin tin tưởng ta, Wyatt không quyết định chắc chắn được. Hiện tại nàng làm chuyện gì trước đó đều phải trước hết mời bày ra thủ lĩnh của chính mình mới được. Liền tại thời điểm do dự ngoài cửa truyền đến thanh âm. Ta cảm thấy chủ ý không tệ. Có thể biểu diễn chuyện xưa mới. Dạng này tốt a, lấy ma luyện bọn họ đối với nhân vật trưởng khống lực. Có người xốc lên lều trại đi đến. Hiện tại đoàn kịch chính tại trong một cái trấn nhỏ tiến hành diễn xuất. Vương quốc đoàn kịch có không ít. Vì quy tắc những cái này đoàn kịch, pháp luật quy định, chỉ có một ít đi qua nhận chứng đại đoàn kịch mới có thể tại thành phố lớn rạp hát diễn xuất. Mà những cái này tiểu đoàn kịch chỉ có thể ở tiểu trấn trình diễn ra. Cho nên Wyatt mới đưa đoàn kịch chú đóng ở nơi này. Cùng một số đoàn nhỏ tử tụ tập tại tiểu trấn biên giới trên đất trống. Thủ lĩnh, quá tốt rồi, ngày rốt cuộc đã đến. Wyatt thấy được người trẻ tuổi, đứng dậy đi lên hưng phấn nói. Ngài thấy được nội dung trong thư, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Những cái kia các diễn viên nghe được Wyatt xưng hô, nhào nhào hướng người trẻ tuổi hành lễ. Cái này vị trẻ tuổi hẳn là mới là bọn họ đoàn kịch người đầu tư. Càng quan trọng hơn là đối phương vừa mới khẳng định ý nghĩ của bọn hắn. Đường Ninh hướng những cái kia diễn viên ra hiệu, các người chẳng mấy chốc sẽ cầm tới tân kịch bản. Ta phê chuẩn, hiện tại ta phải đàm điểm chuyện trọng yếu. Các diễn viên lòng mang cảm kích rời đi, ra đến bên ngoài vẫn không quên tán thưởng, vị trẻ tuổi kia nhất định là thần phái tới. Nhìn xem hiện tại, chúng ta có đoàn kịch, về sau chúng ta sẽ trở thành vương quốc nổi danh nhất đoàn kịch. Chúng ta đều sẽ thành nổi danh nhất diễn viên, vận khí tốt tổng sẽ đến, chúng ta đợi đến, đưa đi những cái kia diễn viên. Wyatt nhún nhún vai. Ngươi dự định tự mình cho bọn hắn viết kịch bản. Có gì không thể, dù sao trong khoảng thời gian này ta đến nghỉ ngơi một chút. Đường Ninh tìm địa phương ngồi xuống, đem cái mũ cởi ra, trên mặt lộ ra dã rời. Hắn thậm chí cảm giác được phía sau lưng luôn luôn thỉnh thoảng đau đớn. Xương cổ xảy ra chút vấn đề, bởi vì quá mức bận rộn. Đáp ứng cho những cái kia diễn viên viết kịch bản cũng không phải chỉ là vì nghỉ ngơi đơn giản như vậy, nếu như có thể nhượng bọn ác nhân cố sự tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên truyền tụng. Đối với An Thụy Đạt bản thân cũng là tai họa thật lớn. Chí ít tại lúc ngủ chung quy không bình yên, quen thuộc Khoa Lana ở trên đảo những cái kia ác nhân sự tích. Cái gọi là viết kịch bản bất quá là đem biết đến những chuyện kia viết ra mà thôi. Cũng không khó. Tốt, a, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Wyatt ngược lại là rất muốn cho người trẻ tuổi nghỉ ngơi. Hiện tại nàng có thể nhìn thấy người trẻ tuổi ngồi xuống tựa hồ cũng phải ngủ lấy khuôn mặt. Đáp ứng An Thụy Đạt. Đến lúc đó nhượng hắn chọc giận quốc vương bệ hạ. Thế tục lực lượng cuối cùng hội đứng tại chúng ta bên này. Đường Ninh xoa mi tâm, nếu có giấy bút, mà nói ta hiện tại liền phải bắt đầu. Khi các ngươi trở về thời điểm ta sẽ viết xong kịch bản. Liên quan tới giáo đình lần thứ hai đàm, phán rất nhanh bắt đầu. An Thụy Đạt lần này đem đàm phán địa điểm tuyển tại khoảng cách đoàn kịch hơi gần trong một cái trấn nhỏ. Các diễn viên tiếp tục tập thể xuất động, nho nhỏ trong giáo đường tương đương náo nhiệt. Lần này không chỉ là An Thụy Đạt bản thân, liền giáo đình một số nhiệm vụ trọng yếu cùng nhau có mặt. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, rất nhanh liền có thể tuyên bố nước vương điện hạ quyền lực phi pháp. Dựa theo ước định, các ngươi hẳn là uống xong dược tề của ta. An Thụy Đạt lần này thái độ tương đương hữu hảo. Đem dược tề đặt ở trên mặt bàn. Wyatt nhìn thoáng qua. Lần này Mã Nhĩ Khắc Tư đi theo. Mã Nhĩ Khắc Tư gật gật đầu. Cất giọng nói. Vô luận những chất thuốc này có tác dụng gì, chúng ta đều chỉ có thể là một nửa người uống xong. chờ đến ngươi tuyên bố về sau chúng ta một nửa kia người hội uống xong. Người thông minh đều sẽ như thế làm, dù sao điều kiện còn chưa đầy đủ. Huống chi là những cái này gian trá ác nhân. An Vị Đạt không có chút nào ngoài ý muốn, đem nắp bình mở ra. Sau đó vì những người kia rót, các người có thể tự hành lựa chọn người nào uống trước dưới. YX cùng Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn về phía những cái kia xứng trước các diễn viên. Đóng vai vu sư các người trẻ tuổi đi tới, đem bên trong một chén đưa cho giáo hoàng bệ hạ, nếu như không ngại. Người trước tiên có thể uống một chén, chí ít chứng minh chúng ta sau khi uống xong sẽ không tử vong. An Ngụy Đạt không có chút nào ngoài ý muốn, tán thưởng nói, phù hợp các ngươi phong cách làm việc, cái này không phải là độc dược. Hắn đưa tay tiếp nhận uống một chén xuống dưới, đạt được hắc ảnh lực lượng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị dược tề thương tổn hoặc là khống chế. Tại cái này về sau những người còn lại bắt đầu uống xong. Cuối cùng một nửa các diễn viên uống xong loại thuốc này, nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ, hết thảy đều bình tĩnh như thường, bọn họ vẫn cho rằng là đang diễn trò, đây chẳng qua là bình thường nhất đồ uống mà thôi. An Thụy Đạt đứng dậy hài lòng gật đầu, ta bây giờ thấy thành ý của các ngươi. Yên tâm, 3 ngày sau đó các ngươi liền sẽ nhận được kết quả mong muốn. Người của giáo đình rời đi, Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư có thể phỏng đoán đến. Những dược tề kia tuyệt sẽ không là độc dược, chẳng qua là một loại nào đó có thể khống chế người, hoặc là thời gian dài về sau mới có thể phát tác độc dược. Giáo hoàng An Thụy Đạt muốn khống chế bọn họ, cũng không phải giết bọn hắn. Lúc này một tên diễn viên ngã xuống, thân thể bắt đầu run rẩy, những người còn lại cũng đều thấy được, thần sắc kinh ngạc, có người hét lớn, là thật độc dược. Đây không phải diễn kịch sao? Có người bắt đầu chất nghi. YX cùng Mã Nhĩ Khắc Tư muốn làm cho tất cả mọi người tạm thời tâm tình bình tĩnh trở lại. Lúc này càng nhiều người bắt đầu ngã xuống run rẩy, da của bọn hắn nứt ra, bộ dáng tương đương khủng bố thê thảm, trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái, khủng bố âm u, nguyên bản hóa tốt trang bắt đầu chóc ra. Một số đợi đến lần tiếp theo mới cần uống xong dược tề diễn viên thất kinh, nhanh lên. Chúng ta đến đem bọn hắn đưa y, Mã Nhĩ Khắc Tư nhíu mày. Những cái kia người ngã xuống nổi gân xanh đi ra, sở hữu hết sức rõ ràng hoa văn, da thịt cũng biến thành như là quái vật thô ráp. Khác kinh hoàng, chờ một chút lại nhìn, Wyatt nhất định phải khống chế cục thế. Ngồi xổm xuống tra xét một tên ngã xuống đất diễn viên. Diễn viên rất nhanh đã mất đi động tĩnh, không có khí tức, hiển nhiên là tử vong. An Thụy Đạt sử dụng độc dược, diễn viên cũng phát hiện còn lại đồng bạn bắt đầu tử vong. Uống xong dược tề người thất kinh, đây chỉ là diễn kịch mà thôi. Không cần thiết làm dùng độc dược, cứu lấy chúng ta, rất nhanh. Sở hữu uống xong dược tề người toàn bộ ngã trên mặt đất. Bộ dáng khủng bố, đã mất đi động tĩnh. An Thụy Đa Bi tưởng tượng muốn ngươi lợi hại độc. Hắn không tiếc giết chết một bộ phận người, đến suy yếu thực lực của đối thủ. Còn lại cũng không có phục dụng dược tề diễn viên xông lên bắt lấy Wyatt cổ áo. Vì cái gì? Hung thủ giết người, ta phải đưa ngươi giao cho chị An Sảnh. Những cái kia còn sống các diễn viên kêu gào muốn đem Wyatt đưa đến chị An Sảnh qua. Hiện tại không ai có thể nhượng cục thế hòa hoãn lại. Trừ phi phát sinh kỳ tích. Nhưng kỳ tích thật phát sinh. Nguyên bản người đã chết bắt đầu tỉnh lại. Cũng đứng lên. Thân thể của bọn hắn trạng thái khôi phục bình thường. Cái này khiến những cái kia kêu gào diễn viên ngạc nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.